trong cái kiếp này một cách tinh tấn thì chắc chắn sẽ đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Thì năm cái phẩm tính đó như sau: thứ nhất là cái ước muốn thực tập. Vào cái giai đoạn mà cái tuệ sinh diệt thì người thiện sinh có một cái thái độ thực tập rất là kiên trì, có nghĩa là tập bất kể đến những cái thân phần cũng như sinh mạng của mình. Dù thế nào đi nữa thì người thiền sinh không có thối lui trong cái sự thực tập cho đến khi thành đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Đó là cái đức tính thứ nhất, tức là phẩm tính được có cái ước muốn thực tập mãnh liệt. Thứ hai là có đức tin vào Đức Phật và giáo pháp của Ngài một cách bất thối chuyển. Thì người hành giả thấy qua cái kinh nghiệm của mình, tự nhiên cảm thấy biết ơn Đức Phật là người đã khám phá ra cái pháp hành và dạy lại, và nhờ đó mà mình có cái kinh nghiệm giáo pháp một cách rõ rệt như vậy. Và qua cái kinh nghiệm của mình biết rõ rằng cái sự thực tập hay là cái pháp hành này là một cái pháp hành đúng đắn, và thấy giáo pháp rất là toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn cuối. Và người hành thiền sinh thấy thâm cảm được cái ý nghĩa của cái danh từ Phật là một cái bậc đại giác, tức là một cái người mà đã tự mình tu tập giác ngộ và đem dạy lại cho chúng sanh để chúng sanh có thể thực hành và giải thoát như Ngài. Thì cái điều này nó cũng đúng với những gì được ghi lại trong kinh điển về cái phẩm tính của Phật, tức là một cái người mà chỉ làm những cái gì, chỉ nói những gì mình làm và làm những gì mình nói, có nghĩa là Đức Phật chỉ dạy những cái gì mà Đức Phật đã kinh nghiệm rồi và có ích lợi cho chúng sanh. Và Đức Phật là một bậc có đại bi tâm, cho nên sau khi Ngài thành đạt cái sự giải thoát cho chính Ngài, Ngài đem cái những cái kinh nghiệm, những cái giáo pháp dạy lại cho chúng sanh. Và hiểu như vậy cho nên cái tín tâm nó tăng trưởng một cách rất là mạnh mẽ và cảm thấy rất là thành tín khi mà mình phát nguyện quay về nương tựa nơi Phật và pháp. Cho nên tín ở cái giai đoạn này nó tăng trưởng một cách mạnh mẽ, và người thiền sinh hết lòng thực tập. Thì cái tín đây là một cái sự tín được kiểm chứng chứ không phải là một đức tin mù quáng. Và tín tâm lúc này nó tăng trưởng là vì cái sự chấp nhận cái pháp hành qua chính cái kinh nghiệm của thực tập của mình. Và cái người thiền sinh tiếp tục tập một cách rất là tinh cần với cái mục đích là thành đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn ngay trong kiếp sống này. Do đó cái tín tâm nó rất là mạnh. Và nếu người thiền sinh mà tiếp tục tập và cuối cùng đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn thì cái mức tín tâm sẽ tăng lên một cái mức độ cao hơn nữa. Thì sư cũng nói thêm về cái tín tâm này liên hệ đến cái sức khỏe của người hành giả, tức là một cái người thực tập thì cần một cái sức khỏe tốt, nhưng mà không ai mà có một cái sức khỏe tốt nó toàn hảo hết, thì nó chỉ có cái tính cách tương đối mà thôi. Nếu có thể thực tập được, nếu sức khỏe cho phép thực tập được thì coi như là sức khỏe tốt. Khi mà người hành giả mà phát triển được cái tuệ sanh diệt thì các cái trạng thái tâm như là thỏa thích, tức là hỷ, thư thái, nó nhẹ nhàng, lạc, nó hạnh phúc, sung sướng, nhu nhuyến của tâm thì trở nên mạnh.

đoạn diệt sau khi chết. Có nghĩa là tin, cái tà kiến này tin rằng khi chết là hết, không còn gì nữa, tức là một cái đoạn kiến. Thì mình thấy có nhân thì sẽ có quả, cho nên người hành giả biết rằng những cái nghiệp đã tạo ra thì sẽ còn có cái sự tái sinh, cho nên không tin vào thuyết đoạn kiến. Do đó mà người thiền sinh hiểu những gì Đức Phật dạy là có nhân sẽ có quả, cho nên khi chết sẽ không có hết. Vì những nghiệp đã được tạo ra là nhân, khi đủ điều kiện sẽ đưa ra quả, cho nên không thể nào chấp nhận cái thuyết đoạn kiến chết là hết. Và trước khi mà kinh nghiệm cái tuệ giác về sự vô thường, khổ và vô ngã, thì cũng như là trước khi mà kinh nghiệm cái tuệ phân biệt danh sắc, thì tin rằng tin vào cái thuyết thường kiến hay là cái tà kiến về sự thường hằng, có nghĩa là khi chết thì thân xác hoại diệt, nhưng mà linh hồn vẫn còn mãi, nó bất biến, chỉ đi đến một thân xác khác mà thôi. Và khi thấy rõ ràng không có một cái linh hồn, một bản ngã nào hết, chỉ thấy các hiện tượng danh sắc sanh khởi liên tục theo các diễn trình của chúng, các hiện tượng là vô thường, khổ và vô ngã, nên sẽ không còn tin vào linh hồn. Và khi thấy nhân quả thì sẽ không tin vào thuyết đoạn kiến, cũng như không tin vào cái thuyết tà nhân là thượng đế sáng tạo ra vũ trụ. Và khi thấy cái sự sanh diệt thì sẽ không tin vào cái thuyết thường kiến, tức là một cái linh hồn bất biến, vì các hiện tượng chỉ có danh và sắc, và các hiện tượng danh sắc sau khi sanh khởi đều hoại diệt hết, không có cái gì còn mãi, cho nên không bị rơi vào cái tà kiến, vào sự thường hằng, tức là không bị cái thường kiến. Cho nên hai cái tà kiến là thường kiến, tức là sức tin vào một cái linh hồn bất biến, và đoạn kiến tin vào sự sau khi chết là hết, sẽ bị loại trừ nhờ đạt được cái đến cái tuệ sinh diệt. Rồi người hành giả tiếp tục tu tập sau cái tuệ sinh diệt thì sẽ thấy rằng sẽ kinh nghiệm các cái hiện tượng danh và sắc nó diệt ngay tức khắc, tức là thấy cái sự diệt một cách rất là nhanh chóng. Và sau khi thấy như vậy, thấy cái sự hoại diệt nhanh chóng của các hiện tượng danh sắc, thì cảm thấy nó sợ hãi về cái bản chất của các hiện tượng này, cho nên kinh qua cái tuệ kinh sợ và chán nản đối với những cái hưởng tiện danh sắc. Do đó mà trong mình khởi lên một cái ước muốn là giải thoát khỏi các cái sự hiện sinh gồm các cái hiện tượng danh sắc này. Và với cái sự mà mong muốn vượt thoát lên cái sự tái sinh như vậy, muốn chứng ngộ đạo quả, thành đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn, thì người hành giả tiếp tục tu tập thì sẽ đạt được cái tuệ xả hành. Thì khi mà đạt được cái tuệ xả hành thì tâm rất là quân bình đối với các cái hiện tượng sanh khởi, tâm rất là quân bình dù hiện tượng đó là hiện tượng ưa thích hay là không ưa thích, cho nên trạng thái tâm không có bị thiên lệch, quân bình. Và cái sự ghi nhận xảy ra một cách rất là tự động, thoải mái. Và lúc đó thì tâm của người hành giả hướng về kinh nghiệm về tứ diệu đế. Cho nên nếu tiếp tục và đầy đủ cái điều kiện thì sẽ thành đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Thì ngày mai thì sư sẽ giảng về cái hạnh phúc đích thật của niết bàn. Niết bàn có thật hay là không? Một người mà đã kinh nghiệm niết bàn thì sẽ không bao giờ còn bị đọa vào những cái bốn cái khổ cảnh hay là bốn cái đường ác đạo. Và giới của quý vị này luôn luôn tròn đầy. Thì sư nói rằng khi mà một cái người mà đạt cái thánh quả Tu Đà Hoàn qua cái sự thành đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn lần đầu tiên, thì cái tín tâm của cái vị này rất là mạnh mẽ, không còn không có bất cứ cái gì có thể làm lay chuyển cái tín tâm của này của vị này đối với giáo pháp của Đức Phật. Thành ra một cái vị mà thánh tu Đà Hoàng hay nhập lưu sẽ không bao giờ theo cái ngoại đạo. Và cái người mà đã chứng đạt được đạo quả nhập lưu đó thì luôn luôn có cái tâm muốn hướng dẫn người khác và muốn người khác cũng chứng ngộ như mình. Và trong cái cách này thì cái giáo pháp nó sẽ trường tồn. Do đó mà các thiền sinh cần phải phát triển giáo pháp của Phật nơi mình, nơi gia đình mình và cho thế giới. Hãy tưởng tượng thế giới sẽ thật là an bình biết bao nhiêu nếu mọi người đều thực tập thiền minh sát niệm xứ. Thành ra sư mong tất cả các thiền sinh hãy nỗ lực tinh tấn thực tập để thực chứng giáo pháp cho chính mình, để hiển được những lợi lạc cho chính mình cũng như để đem lại lợi lạc cho chúng sanh và giúp cho giáo pháp được trường tồn. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.